Eo nhỏ, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Sở Yến về tới sân viện của chính mình. Nha hoàn Oản Nhi đóng lại cửa phòng, xác định không ai có thể nghe được. Lúc sau mới oán giận nói: Xích Châu thật là càng ngày càng quá đáng. Nương tử vì gặp Vương Phi, liền trang sức cũng không đeo, còn cố tình mặc xiêm y tỷ nữ giống bọn họ. Chính là không muốn để Vương Phi chú ý tới ngài. Nàng ta khen ngược, cố tình ở trước mặt Vương Phi nói ra thân phận của ngài, muốn cho Vương Phi ghen ghét ngài. Sở Yến nguyên bản thân khế là tỷ nữ. Trên thực tế, từ ngày nàng nhập phủ liền không có ai đem nàng xem như là tỷ nữ mà sai xử. Nàng không chỉ có sân viện của chính mình, còn có hạ nhân hầu hạ. Xiêm y trang sức cũng chưa bao giờ thiếu. Cũng không cần làm bất luận cái việc gì. Cùng nói là thông phòng, càng giống như là một thiếp thất. Thân phận thiếp thất cao hơn thông phòng. Ngụy Hoàng từ trước đến nay không gần nữ sắc, duy độc lúc trước đem nàng thu vào phòng. Cái này làm cho Xích Châu ở Vương Phủ hầu hạ nhiều năm, tướng mạo cùng dáng người đều không tính là kém hơn, cảm thấy rất là khó chịu. Vẫn luôn xem nàng không vừa mắt. Cho nên hôm nay mới có thể cố ý ở trước mặt Vương Phi châm ngòi. Ngài tuy rằng là thông phòng của Vương gia, nhưng trước nay không ỷ vào thân phận của chính mình khinh nhục qua người khác. Nàng ta lại khen ngược, nhiều lần lặp đi lặp lại tìm ngài gây phiền toái. Mới đầu, Xích Châu tự nhiên là không dám. Nhưng từ đại khái một năm trước, từ khi Ngụy Hoàng không còn tới sân viện của Sở Yến, nàng ta liền dần dần dám làm càn lên, không đem Sở Yến để vào mắt. Oản Nhi lại nói rất nhiều oán giận khác, thấy Sở Yến sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng cái gì. Hỏi, nương tử, ngài đang nghĩ cái gì vậy? Sở Yến ngồi ở bên cạnh bàn, một tay chống đầu, suy nghĩ Chu mụ mụ vừa rồi vì sao lại nhìn ta như vậy? Oản Nhi cười. Đương nhiên là bởi vì Xích Châu nói cho bà ấy biết ngài là thông phòng của Vương gia. A, không. Không phải, Sở Yến thầm nghĩ, lúc Chu mụ mụ nhìn ấy, Xích Châu còn chưa có mở miệng đâu. Sau khi nhóm nha hoàn vú già rời đi, Thôi Hạo mang theo quản sự tiền viện đi thỉnh an Diêu Ấu Thanh. Đồng thời cũng để hai bên nhận biết lẫn nhau, cùng hậu trạch bất đồng. Những người này ở tiền viện mới là người chân chính quản lý Vương phủ. Xử lý công việc Vương phủ hàng ngày. Bọn họ nguyên bản kỳ thật là xử lý toàn bộ Vương phủ, nhưng vì Diêu Ấu Thanh gà tiến vào, Ngụy Hoàng dọn đi tiền viện, bọn họ cũng liền đều đi theo đến tiền viện. Hậu trạch hoàn toàn thành địa phương cho Diêu Ấu Thanh ở. Như vậy có phải là nói, căn phòng này ta có thể tùy ý bố trí, muốn biến đổi như thế nào liền biến đổi như thế đó? Diêu Ấu Thanh hỏi. Trong mắt không hề có khổ sở hoặc oán hận vì bị trượng phu đơn độc vứt bỏ ở chỗ này. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ đợi cùng vui mừng. Thôi Hạo ngẩn ra, đã nghĩ sẵn trong đầu phải vì Vương gia giải thích chuyện tối qua. Lời nói lại bị chặn trở về. Một câu cũng chưa có thể nói ra tới. Hắn lấy lại tinh thần, không khỏi bật cười. Bỗng nhiên cảm thấy Vương gia cùng Vương Phi kỳ thật thực xứng đôi. Một người không muốn tới, một người không muốn đối phương tới, nửa điểm xung đột đều không có. Vâng, hắn cười nói, Vương gia nói, hậu trạch này về sau chính là địa phương của Vương Phi ngài. Nếu là địa phương của ngài, vậy tự nhiên là do ngài muốn bố trí như thế nào liền bố trí như thế đó. An bài hạ nhân làm việc cũng đều do ngài tự mình định đoạt là được. Ngài vừa mới hẳn là cũng thấy được. Tỷ nữ trong phủ kỳ thật rất ít, nhà cửa lại lớn, khẳng định là không đủ dùng. Nguyên bản ta nghĩ trước tiên an bài tốt cho ngài, lại sợ người ta chọn ngài dùng không hợp tâm ý, cho nên liền cho người môi giới mang theo mấy người tới đây. Ngài đợi lát nữa tự chính mình chọn lựa, không đủ lại cho bọn họ đi mang thêm những người khác tới. Tiền bạc do Chu Thái chi ra là được. Nói cách khác, hậu viện này hoàn toàn toàn là của nàng. Từ hạ nhân đến sân viện, nàng muốn an bài như thế nào liền an bài như thế đó. Diêu Ấu Thanh gật đầu, biểu tình vui mừng bộc lộ ra ngoài. Nàng vừa mới cảm thấy nhà ở thật sự là quá quạnh quẽ. Trừ bỏ gia cụ tất yếu được bài trí. Ngoài ra cơ hồ cái gì cũng đều không có. Trống rỗng, có vẻ cứng nhắc lại không có nhân khí. Một chút đều không giống như địa phương để hàng ngày cư trú. Ngược lại giống như là nha môn gì đó. Tuy nói cũng không phải không thể ở, nhưng chính là cảm thấy thiếu cái gì đó. Hiện tại Thôi Hạo nói nàng có thể tùy ý sửa đổi nơi này. Nàng tức khắc liền vui vẻ lên. Tính toán đợi lát nữa liền đem chính viện này đổi thành bộ dáng khuê phòng của nàng trước kia. Như vậy thật giống như nàng còn đang ở tại trong nhà. Cách chương.